có được bất tử kỹ ta có thể vô hạn lốt. Tác giả, Nhất Tiếu Khinh Vương Hầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 138, A Thủ. Ta thật là vì tốt cho ngươi. 5000, Cố An nói chuyện thời điểm một mực tại chú ý đến hai tay của mình. Hắn cảm thấy mình lời nói khả năng sẽ dẫn tới hai tay quỷ dị bạo nộ. Quả nhiên, Cố An lập tức cảm nhận được bốn phía nhiệt độ ngay tại kịch hàng. Một tia lạnh buốt khí tức ở bên tai gợi lên. Chỗ cổ, phảng phất có một đôi băng lãnh tay cứng ngắc chính bồi hồi tại hai bên. Tùy thời chuẩn bị bóp chết chính mình. Nhưng là tựa hồ lại tại do dự. Dầu dĩ, cảm nhận được dị thường không chỉ là Cố An. Bên cạnh toàn gia cũng đều cảm ứng được. Lực chú ý lần lượt bị hấp dẫn. Chúng nó nhìn lấy hai tay quỷ dị. Mặc dù không có phát ra tiếng tỏ thái độ, nhưng là thần sắc cử chỉ đã tại cảnh cáo hai tay quỷ dị thành thật một chút. Dị ảnh lão nhân kéo vành nón, hơi hơi uốn lượn lấy eo, miệng bên trong phát ra từng tiếng ho nhẹ. Một đôi trắng bệch trong mắt như có như không nhìn về phía Cố An hai tay. Được đến người nhà nhóm ủng hộ và phản hồi, Cố An vui mừng cực. Quả nhiên, dùng tình yêu cảm hóa người nhà nhóm cùng dùng hồn thảo khống chế quỷ dị là hoàn toàn không giống nhau. Hắn tâm lý chấn định rất nhiều. Nhìn lấy cánh tay của mình, ánh mắt dần dần lăng lệ. Ngươi là muốn tạo phản sao? Ngươi có thể phải suy nghĩ kỹ. Nếu quả thật tính toán động thủ, ngươi bây giờ tốt nhất có thể một lần tính chơi chết ta. Bằng không đợi ta trì hoãn qua đến, xui xẻo liền là chính ngươi. Mà liền tính ngươi thật một lần tính chơi chết ta, sau cùng nơi trở về của ngươi còn là phòng tối. Người nào lại đến giúp ngươi đi tìm hoàn mỹ thân thể? Ngươi tại phòng tối lưu lại lâu như vậy, phía trước cũng liền một cái người thành công đem ngươi mang ra ngoài. Có thể cuối cùng vẫn là thất bại. Ngươi lại một lần nữa về đến phòng tối, hắn cũng trở thành ngươi nhóm kia trước cửa phòng nhỏ triển lãm phẩm. Như là ngươi chơi chết ta, lần tiếp theo chỉ sợ cũng không biết rõ lại phải đợi bao lâu mới có thể có người đem ngươi mang ra. Thậm chí khả năng ngươi sẽ vĩnh viễn ở nơi đó, lại cũng đợi không được tân nhân. Chấm ngoặc kép, ngươi có thể phải suy nghĩ thật kỹ. Suy nghĩ kỹ càng lại xuống quyết định. Cố An uy hiếp hai tay quỷ dị cũng là càng phát thuần thục. Cái này ra hỏa lời hữu ích nghe không vào, cũng vô pháp dùng tình yêu đến cảm hóa. Chỉ có thể dùng uy hiếp cùng lợi dụ phương thức. Hiện nay, uy hiếp qua, tiếp xuống đến tự nhiên liền là muốn lợi dụ. Cố An hơi hơi thu liễm vênh váo hung hăng ngữ khí, thả chậm ngữ tốc, thanh âm cũng đè thấp không ít. Người cùng ta lâu như vậy, cũng tính là chứng kiến ta quật khởi. Về sau liền tính thật có thể có người đem ngươi mang ra, ngươi có thể xác định đối phương có ta năng lực như vậy sao? Cái này một lần ta không đáp ứng đem hiệu trưởng thi thể cho ngươi cũng là có rất nhiều lo lắng. Hiệu trưởng bản sự ngươi cũng đã gặp, hắn tinh thông tính toán. Thậm chí trước khi chết thời điểm đều nghĩ đến thế nào dụ dỗ ta. Loại tồn tại này, ngươi có thể xác định hắn không có lưu có hậu thủ sao? Nếu như ta thật đáp ứng ngươi thôn phệ hắn, ngươi có thể xác định kết quả cuối cùng không phải chuyển biến thành ngươi bị hắn thôn phệ sao? Đến cuối cùng, người đến cùng là chính ngươi, còn là biến thành hiệu trưởng. Cố An một hơi thở nói xong, sau đó hơi hơi dừng một chút, ngữ khí biến đến ôn nhu. A Thủ, chấm ngoặc kép, mặc dù giữa chúng ta giao lưu không phải quá nhiều, thêm lên phía trước ta thái độ đối với ngươi cũng không phải quá tốt. Lẫn nhau ở giữa khả năng tạo thành một chút hiểu lầm. Để ngươi đối ta rất nhiều quyết sách sản sinh chất vấn cùng không hiểu. Nhưng là ngươi muốn vĩnh viễn tin tưởng một điểm, ngươi bây giờ cùng ta kỳ thực là một thể, ta nhóm vinh nhục cùng hưởng, hai tay của ta liền là ngươi hai tay. Ngươi cần ta sống sót, mà ta cũng cần ngươi biến đến càng mạnh. Chỉ có ngươi biến cường, ta mới có thể càng tốt sống sót. Cho nên ta so mỗi người đều càng hy vọng có thể nhanh điểm vì ngươi tìm tới hoàn mỹ thân thể. Nhưng là người hiệu trưởng này là thật không thích hợp. Ta là thật lo lắng hắn lưu có hậu thủ, từ đó ảnh hưởng đến ngươi. Như là hiệu trưởng thật ảnh hưởng đến ngươi, thậm chí thay thế ngươi, Sau cùng ta thật không biết mình nên làm như thế nào. Là trừ rơi ngươi, còn tiếp tục nuôi hổ gây họa. Cho nên nói, đây cũng là ta phản đối nguyên nhân chủ yếu. Liền là không muốn bởi vì một cái hiệu trưởng, một cái thủ hạ bại tướng, một cái phế vật mà phá hư giữa chúng ta hài hòa. Chấm ngoặc kép, Cố An nói rất nhiều rất nhiều. Dần dần, hắn cảm giác được bốn phía nhiệt độ bắt đầu từng bước khôi phục bình thường. Cái cổ ở giữa kia như có như không lạnh buốt cũng dần dần lui tán. Hai tay cũng bắt đầu có thể tự do hoạt động. Cố An biết rõ, hai tay quỷ dị tạm thời hẳn là bị tự thuyết phục. Lui trở về, mặc dù, hắn cũng không dám chắc là mình có tác dụng. Còn là bên cạnh những này người nhà nhóm cho hai tay quỷ dị mang đến áp lực lớn lao mới làm cho. Hắn bị ép lùi bước. Bất quá, cái này hết thảy kết quả đều là tốt. Hiệu trưởng giải quyết, hai tay quỷ dị cũng không có cầm tới thân thể. Cũng ý vị lấy hắn vô pháp biến cường. Cân bằng liền sẽ không bị đánh phá. Loại kết cục này, đối Cố An mà nói, liền là hoàn mỹ. Mặt khác, đáng giá nhất quan tâm một điểm chính là, hai tay quỷ dị cái này ra hỏa sinh mạng thể là thật ương ngạnh. Thân thể chịu nhiều như vậy hạ dao phay. Thậm chí sau cùng biến thành tự thân cầm lấy dao phay chảm chính mình. Không, là chảm hiệu trưởng, chảm nhiều như vậy hạ. Mỗi lần một đao đi xuống, thân bên trên liền hội nhiều ra một đạo phản phệ vết đao. Có đến vài lần Cố An đều cảm thấy hắn sắp không chịu được nữa. Kết quả, hắn quả thực là vượt qua được. Sau đó lại cùng tiếp tục đến một đao. Sau cùng, cho tới bây giờ, hắn đều không có việc gì. Còn tốt tốt sống sót. Cố An tâm lý đang suy nghĩ. Muốn hay không trước cho hai tay quỷ dị tìm một cái ghép hình. Hơi hơi để nó thân thể có thể nhiều chi căng cứng một lần. Cũng tốt để chính mình có thể nhiều ép khô một lần giá trị của nó. Như là cái này một lần đối phó quỷ dị không phải hiệu trưởng. Cố An khả năng thật liền đáp ứng hai tay quỷ dị yêu cầu. Bởi vì hiệu trưởng cái này ra hỏa thật đáng sợ. Cố An rất kiêng kỵ. Cho nên mới cự tuyệt hai tay quỷ dị. Cự tuyệt một khắc kia trở đi. Cố An đã làm tốt hai lần khai chiến tính toán. Bất quá may mắn. Dựa vào chính mình một phen thần thương khẩu chiến. Hai tay quỷ dị thành công bị tự thuyết phục. Mặc dù cái này thuyết phục bên trong cực lớn nguyên nhân là bao hàm lấy người nhà nhóm vũ lực uy. Hiếp, hai tay quỷ dị lấy ra về sau. Cố An cũng một lần nữa đem ánh mắt chuyển rời đến hiệu trưởng thân bên trên. Hiệu trưởng không giống với cái khác quỷ dị. Hắn hiện tại nhìn qua mất đi sinh cơ. Nhưng thân thể cũng không có tiêu thất. Mà là giống cương thi một dạng nằm trên mặt đất không nhúc nhích. Thân thể cứng ngắc như sắt. Đứng ở bên cạnh đều có thể cảm nhận được từng tia cảm giác mát. Không lẽ cường đại quỷ dị chết sau đều là cái này dạng sao? Sẽ không tiêu tán. Cố An phỏng đoán, cũng không quá xác định. Hắn nhìn chung quanh, cũng không có phát hiện hiệu trưởng album ảnh. Mới vừa trong tay đối phương album ảnh Cố An đã cảm nhận được cường đại chi chỗ. Tâm lý một mực nhớ kỹ. Hiện tại xử lý hiệu trưởng. Tự nhiên đệ nhất thời gian đi tìm cái này chiến lợi phẩm. Đáng tiếc, nhìn một vòng, cũng không có tìm được album ảnh. Chẳng lẽ là bởi vì quỷ dị vật phẩm cùng hắn là chói định. Hắn không có chết, cho nên album ảnh còn là vật có chủ. Y nguyên tại hắn thân bên trên. Cố An hơi híp mắt lại, gắt gao nhìn chằm chằm hiệu trưởng. Mặt ngoài nhìn lại, cái này ra hỏa xác thực chết rồi. Có thể là không nhìn thấy album ảnh. Cố An hoài nghi cái này ra hỏa cũng chưa chết. Cái này trùng tên rảo hoạt không có khả năng không cho mình lưu một cái đường lui. Cố An cảm thấy, như là chính mình là hiệu trưởng. Kia tất nhiên hội lưu một cái đường lui. Mới vừa, hiệu trưởng chết đến quá đơn giản. Quá dứt khoát, chính mình xử lý hắn quá là thuận lợi. Cố An càng nghĩ càng thấy đến không thích hợp. Nghĩ đến hiệu trưởng phía trước phong cách, Cố An trong lòng cũng là càng phát chắc chắn cái này ra hỏa là tại ẩn giấu. Đang giả chết, chẳng lẽ hắn là nghĩ dùng giả chết đến trong bóng tối phát triển. Tránh né chính mình truy xét, mặc dù cái này dạng phát triển hội chậm chạp một chút. Nhưng là hệ số an toàn cũng càng cao một chút. Rất phù hợp hắn cẩn thận tác phong. Chấm ngoặc kép, nghĩ đến cái này. Cố An cúi đầu mắt nhìn hiệu trưởng. Chính yên lặng nằm ở nơi đó. Không nhúc nhích, như thật là đối mặt giả chết người. Kia có rất nhiều biện pháp có thể đối phó. Có thể là gặp phải giả chết quỷ dị. Đây là đầu một lần. Tổng không thể mang về mỗi ngày nhìn chằm chằm hắn đi. Quá phiền phức, mà mỗi ngày nhìn chằm chằm hắn. Chính mình rất nhiều sự tình cũng không có cách nào tiếp tục. Chấm ngoặc kép, Cố An cau mày, bắt đầu nghĩ lấy có biện pháp gì hay không có thể đủ nghiệm chứng. Muốn không tìm cái không người hòa tiễn, trực tiếp tiễn hắn lên mặt trăng. Cái này dạng không quản hắn có không có chân chính chết đi đều không cần lại đi lo lắng. Chấm ngoặc kép, Cố An lặng lẽ ngồi xổm người xuống, nhìn lấy hiệu trưởng, lầm bầm lầu bầu nói thầm. Hiệu trưởng thi thể, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cũng liền thuận miệng nói một chút, liền tính thật đưa lên. Đại khái suất cái này ra hỏa lần sau lại từ địa phương khác ra đến. Chấm ngoặc kép, Cố An đứng người lên, đi tới đi lui, đại não cấp tốc vận chuyển, liên tục đi lại về sau. Hắn đột nhiên dừng thân, đột nhiên sinh ra một cái lớn mật ý nghĩ. Cái này ý nghĩ đổi thành người khác khẳng định không có cách. Cũng không nguyện ý đi thi hành. Có thể là chính mình không giống nhau. Chính mình có thể lốt a. Cố An liền dừng ở hiệu trưởng trước mặt. Cảm ứng đến cánh tay bên trên ma kính hình xăm. Rất nhanh, một mặt nứt ra mấy đạo tế văn ma kính xuất hiện trên tay. Cố An trực tiếp đem ma kính mặt kính nhắm ngay chính mình. Nghiêm túc mà lớn tiếng nói. Xử lý ta. Ma kính, được đến liền cần trao đổi. Ta khát vọng tiên huyết cùng linh hồn. Cố An lập tức đem ma kính nhắm ngay hiệu trưởng kia hư thối. Hồi thối thây khô, hiến tế hắn, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thời gian tại thời khắc này tựa hồ dừng lại một chút. Chậm rãi về sau, ma kính bên trong truyền ra hồi ứng. Ta không yêu thích cái này đặc thù tế phẩm, người có thể dùng đổi một cái. Đặc thù tế phẩm. Cố An sững sờ, nhưng là trong lòng cũng khẳng định một điểm, thuyết minh người hiệu trưởng này không có chết đi, như là hiệu trưởng thật chết rồi. Kia đối ma kính đến nói, chết đi không quản là người vẫn là quỷ dị, ý nghĩa giá trị đều không lớn, có thể là ma kính lại nói hiệu trưởng là đặc thù tế phẩm. Cái này thuyết minh, hiệu trưởng tuyệt đối không có chết đi, hắn là đang giả chết. Hoặc là dùng cái gì đặc thù biện pháp làm cho chính mình sa vào ngủ say bên trong. Ta chỉ phụ trách cung cấp tế phẩm. Ngươi không yêu thích kia là chính ngươi nguyên nhân. Lần này giao dịch thủ tiêu đi. Cố An trước mắt nhìn ma kính. Nghĩ nghĩ. Đưa ra hồi đáp. Ma kính nghe đến cái này trả lời. Hơi hơi lóe ra chói mắt hồng quang. Sau đó tựa hồ tán đồng Cố An hồi đáp. Hồng quang bắt đầu ảm đạm. Dần dần khôi phục bình tĩnh, Cố An cũng thu hồi ma kính, mới vừa dùng ma kính nghiệm chứng một lần, hiệu trưởng hẳn là còn sống, chỉ là khả năng ở vào một chủng trạng thái chết giả. Lại hoặc là nói, nó chỉ là ở vào nửa trạng thái ngủ say, làm không tốt ý thức còn là thanh tỉnh, ngay tại mắt thấy hiện tại đã phát sinh hết thảy. Cố An tiếp tục nhìn chằm chằm hiệu trưởng nhìn, trầm tư một lát. Hắn làm ra một cái quyết định, hiệu trưởng cái này thay khô chính mình không có thời gian mỗi ngày nhìn chằm chằm. Trực tiếp vứt bỏ càng không khả năng, cầm dao phay chém vào, thông qua phản phệ dùng thân bên trên quỷ dị trao đổi chính mình cũng không nỡ. Cho nên, chỉ có thể phong ấn. Như thế nào phong ấn? Cố An lập tức nghĩ đến cái kia náo nhiệt thôn, đương thời quỷ bà sự kiện đã phát sinh cái thôn kia. Thôn bên trong có quỷ bà, có quỷ anh, có thôn dân, có hư hư thực thực ký tồn Hàn Tú Tú ác niệm ảnh đen trắng. Quả thực không muốn quá náo nhiệt, như là tại thêm một cái hiệu trưởng đi vào, có lẽ hội càng náo nhiệt. Hiện tại cái thôn này bị Cố An để vào ảnh đen trắng về sau. Thôn bên trong đã hình thành một chủng cân bằng kiềm chế trạng thái. Hiệu trưởng tiến vào về sau, có khả năng hội đánh phá cái này cân bằng. Nhưng mà cũng có khả năng hội bị kiềm chế. Chỉ cần trong thôn này không có nhân loại tiến vào, hiệu trưởng liền vô pháp nhanh chóng thôn phệ những này nhân loại ký ức cùng thân thể đến cường hóa tự thân. hắn thực lực liền hội một mực lưu lại tại trước mắt. Mà thôn bên trong quỷ anh khi nhìn đến hiệu trưởng không có giao phay thời điểm, khẳng định hội đi tìm hắn phiền phức, cho nên, kiềm chế khả năng là lớn nhất. Cố An sau khi nghĩ thông suốt, không tại do dự, chuẩn bị nhấc lên hiệu trưởng thây khô, nghe mùi thúi giữa nát, lập tức do dự một chút, ngược lại nhìn về phía một bên Di Ảnh lão nhân. Ra ra, ngài duỗi cái tay thôi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ban đêm đen kịt, lão tài xế lái xe đèn. Cả cái nghiêm túc ngồi ở đầu xe bên trên, mông nhìn về hai cái bóng đèn lớn, thẳng tắp nhìn lấy trường học phương hướng, vừa mới không biết rõ phát sinh cái gì. Mặc dù dưới bóng đêm tia sáng không quá tốt, có thể hắn còn là cảm giác được cái này âm trầm trường học. Bên trong một chút kiến trúc, tựa hồ biến đến càng thêm cũ nát rồi. Lão tài xế hút thuốc, chết lặng phun vòng khói thuốc, so sánh phía trước. Hắn tâm lý tố chất đã được đến rất lớn tăng cường. Nếu là lúc trước, lúc này hắn không có khả năng hội ngồi ở đầu xe hút thuốc, mà là hẳn là nhiều tại điều khiển thất bên trong, đóng lại cửa sổ xe, cẩn thận từng ly từng tí đánh giá bốn phía, tùy thời làm tốt có một trương mặt quỷ đột nhiên xuất hiện tại bên cửa sổ ngắm nhìn chính mình. Chuẩn bị, hắn hiện tại, đã nghĩ tốt. Có thể nhiều sống một ngày liền nhiều sống một ngày. Theo lấy Cố An hành hạ như thế, không ngừng đi trêu chọc quỷ dị nhóm, hắn cảm thấy mình hẳn là sống không lâu. Cửa trường chỗ truyền đến một chút động tĩnh, lão tài xế liền nhìn lại, rất nhanh liền nhìn đến thân ảnh quen thuộc. Hắn nhẹ nhàng thở ra, dập tắt tàn thuốc, đi tới, chỉ gặp Cố An chính một mặt nghiêm túc đi ở phía trước, hơi cúi đầu, tựa hồ nghĩ đến cái gì, mà thân sau, cái kia mang lấy hắc mao lão nhân, hơi hơi uốn lượn lưng bên trên chính trói một cái bị màu đen bao bố quấn ở bất minh vật thể. Cái này bất minh vật thể hẳn là quá nặng, đè sập lão nhân lưng. Mặc dù lão nhân là cái quỷ dị, có thể là lão tài xế cảm thấy Cố An cái này làm có điểm không chính cống. Cái này Cố tiên sinh, thực tại quá bất hiếu thuận. Cố An không để ý đến lão tài xế ánh mắt, hắn nghĩ đến cổ họa sự tình, hiệu trưởng chết sau, không có tìm được album ảnh cũng coi như, có thể là phía trước bị Hàn Tú Tú cầm đi nện tường cổ họa thế mà cũng biến mất. Cái này điểm để hắn có chút nhìn không thấu. Cố tiên sinh, đi đâu? Lão tài xế thanh âm đánh gãy Cố An trầm tư, đi lần trước quỷ bà sự kiện cái thôn kia. Cố An cũng không ngẩng đầu lên trả lời. Sau đó tiếp tục trầm tư, lão tài xế mắt nhìn sắc trời, đen như mực, cái này điểm tới cái kia khiếp người thôn, quả nhiên không hổ là Cố tiên sinh, tổng là nghĩ đến hoa văn đi trêu chọc những kia tồn tại. Lão tài xế không nói chuyện, một chân đạp chân ga đi xa, Cố An ngồi ở sau xe, tiếp tục phân tích, phía trước thông qua đường 163 chuyến xe cuối đi qua Cổ Lan thôn. Ở bên trong phát hiện cổ họa, sau đến rời đi Cổ Lan thôn, cổ họa liền biến mất. Cái này một lần đối phó hiệu trưởng, vẫn y như cũ nhìn đến cổ họa, thành công xử lý hiệu trưởng về sau, trường học cũng khôi phục bình thường, biến thành một cái vứt bỏ dàn khung, cổ họa lại biến mất. Cái này cổ họa, chẳng lẽ không phải vật thật, mà là một loại tương tự linh hồn thể tồn tại. Cái này là Cố An trước mắt có thể liên tưởng đến khả năng. Liền tính không nghĩ ra càng thâm trầm đạo lý, hắn hiện tại cũng không có tính toán trở về đi thả hiệu trưởng một mã. Từ đối phương miệng bên trong biết đến liên quan tới Cổ Lan thôn cùng cổ họa hết thảy, hắn cảm thấy hiệu trưởng so sánh những này đáp án hội càng thêm nguy hiểm. Tại chính mình không có hoàn toàn nghiền ép hiệu trưởng thực lực phía trước, hắn không nghĩ cho hiệu trưởng bất kỳ cơ hội nào. Đáng tiếc là vô pháp chân chính chơi chết người hiệu trưởng này. Nghĩ đến cái này, Cố An quay đầu mắt nhìn lão nhân lưng bên trên đen bao bố. Yên lặng, không nhao nhao không nháo. Cố An cũng không cho rằng hiệu trưởng hội cái này trung thực. Chẳng qua là cái này ra hỏa thực tại quá cẩn thận. Liền tính biết mình đã suy đoán ra hắn khả năng còn sống, có thể là chỉ cần tại không có xác thực chứng minh ra đến phía trước, hắn hẳn là đều hội một mực lựa chọn giả chết. Lại có lẽ, Chính mình tính toán đem hắn phong ấn, đem hắn khốn ở trong thôn. Những này đối hiệu trưởng đến nói, nói không chừng còn là chuyện tốt. Một cái yên tĩnh không người quản lý hoàn cảnh, không phải là hắn kỳ vọng sao? Mặc dù thôn bên ngoài đã bị phong tỏa, sẽ không để người tiến vào. Có thể hiệu trưởng cái này tự phụ tự đại gia hỏa, chắc chắn sẽ không trung thực. Hắn khẳng định sẽ nghĩ biện pháp. Hiệu trưởng tự phụ, có thể Cố An cũng tương tự tự phụ. Hắn nhận là, chỉ cần phong tỏa tốt, không thả nhân loại tiến vào, hiệu trưởng liền không có cơ hội thôn phệ đến biến cường. Liền tính thực sự có người không có mắt len lén lẻn vào. Dùng hiệu trưởng trước mắt thực lực, dựa vào thôn phệ mấy cái người, thực lực cũng sẽ không được cái gì quá lớn tăng cường. So sánh dưới, chính mình ở bên ngoài, có thể là có bó lớn thời gian đến biến cường. Cứ như vậy, tương đương với liền là chậm lại hiệu trưởng biến cường tốc độ. Cho nên nói, tại vô pháp trực tiếp xử lý hiệu trưởng tình huống dưới, phong ấn hắn, hợp hiệu trưởng ý, cũng đồng dạng hợp chính Cố An ý. Một người một quỷ dị, bất quá đều là tại tâm hoài quỷ thai tính toán thôi. Cố tiên sinh, đến, xe bên trong rơi vào dài rằng giặc yên tĩnh. Xe tại đường hầm bên trong một trận lao vùn vụt cua quẹo rời đi lên xa lộ về sau. Vững vàng dừng ở đường răng một bên. Cố An mắt nhìn ngoài cửa sổ. Đèn đường mờ vàng hạ. Có thể nhìn đến cái kia quen thuộc cửa thôn. Kia là tiến vào cổng vào thôn duy nhất. Dùng Cố An nhãn lực. Có thể dùng thấy rõ ràng. Một chút đến từ liên bang trừ linh giả chính tiềm phục tại bốn phía. Phòng ngừa có người tiến vào. Cố An ừ một tiếng, theo sau xuống xe, lão nhân sau lưng màu đen bao bố đi theo, cửa thôn thông lệ kiểm tra, xác nhận Cố An thân phận về sau, trừ đám linh giả lập tức lộ ra thận trọng, kinh ngạc, hiếu kỳ, sùng bái các chủng cảm xúc. Cố An, tại trừ linh giả hội, kia liền là đại lão bên trong đại lão, theo lấy liên bang càng ngày càng nhiều người từ khe hở bên trong dựa vào hồn thảo thành công khống. Chế quỷ dị, càng ngày càng nhiều trừ linh giả xuất hiện, võ giả tác dụng đã càng có vẻ nhỏ bé vô lực. Mà Cố An, làm đến đỉnh tiêm trừ linh giả, kia tự nhiên là tất cả người hiếu kỳ cùng tôn trọng đối tượng. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.